ngồi ngay một chỗ rào lộ xem xét một chút, rồi chỉ vào một hướng nói. Theo dấu vết lưu lại, có lẽ bọn chúng cũng không cách chúng ta quá xa. Nhan trưởng lão, chúng ta có thể chia một nhóm đuổi giết. Người cầm đầu toái bằng phủ, Nhan Đức Vũ nghe vậy, liền phái một nhóm người đuổi theo hướng đó. Phùng Giật đột nhiên xung phong. Nhằm trưởng lão, Lăng gia yếu nhất, Phùng gia chúng ta cũng đủ xử lý sạch sẽ bọn chúng. Cao Vũ và Lưu Duyên mới là bầu chốt. Lưu Duyên có tù vi khai nguyên cảnh, không thể coi thường được. Còn Lăng gia, chỉ bằng ra cho chúng ta, ta cam đoan sẽ xử lý gọn gẽ bọn chúng. Cười chắc chắn. Nhàn Đức Vũ nghiêm mặt. Vâng, không vấn đề gì. Phùng Giật cười, cam đoan. Nhàn Đức Vũ khẽ gật đầu, cười nhạt. Vậy Phùng gia các người đuổi theo đi. Không được thì gọi chúng ta. Ta sẽ cho thêm người qua giúp. Đa tạ Nhàn trưởng lão. Phùng Dật nói dứt, liền đem theo người Phùng gia rời đi, đuổi theo người Lăng gia. Nhàn trưởng lão, bọn Phùng gia có thực sự xử lý được Lăng gia không? Kẻ am hiểu truy tùng kia hỏi. Là thằng danh Phùng gia khoái hại con nhóc Lăng gia, cứ để bọn chúng đi. Thằng nhóc kia cũng hiểu biết, để chúng nó đi, dù có chịu thiệt một chút thì cũng là đáng đời. Với thực lực và tốc độ của chúng ta, xử lý bọn Lưu Duyên xong sẽ quá giết Lăng gia, tối đa cũng chỉ trễ thêm một ngày thôi. Nhàn Đức Vũ thản nhiên. Trưởng lão sáng suốt. Tiền Kiền nịnh nọt. Lăng gia chạy trước nhất, nhưng lại cách chúng ta không quá xa, xem ra tốc độ cũng không nhanh, thực là kỳ lạ. Sau khi tách khỏi toái bằng phù, Phùng Luân nói, lòng đầy thắc mắc. Nếu người cũng phải mang theo một thằng ngu bỏ chạy thì cũng đâu có nhanh hơn bao nhiêu. Huống chi trên đường đôi khi còn gặp phải linh thú. Chúng ta đi chung với toái băng phủ mà bọn Phùng Kiệt còn bị thương. Toái băng phủ có chết mất mấy người. Người nghĩ Lăng gia có may mắn thoát khỏi không? Phùng Giật tùy tiện trả lời, thấy đó là điều đương nhiên. Cũng phải. Phùng Lần gật đầu, nhếch miệng cười. Còn bé Lăng Dĩnh, ta vừa mắt lâu rồi, để cho ta đi. Tí nữa gặp phải các huynh đệ nhẹ tay tí, đừng giết liền nhé. Luân ca yên tâm, tiểu đệ cũng thích. Huỳnh hưởng xong rồi cho đệ nếm thử với nhá. Phùng Kiệt cười phóng đãng. Bị thương rồi mà dâm tính cũng không thay đổi. Được, ta sẽ không để nó chết, cho người thoải mái sùng sướng. Phùng Luân cười mắng. Ta muốn bắt sống Lăng Ngữ thì. Phùng Giật nhíu mày, quay đầu quát lớn. Lúc ra tay, chú ý một chút, đừng làm bị thương cô ta nghe không? Thiếu gia khác với chúng ta nhá, quả nhiên là người biết thường hòa tiếc ngọc. Yên tâm đi thiếu gia, chúng ta chắc chắn sẽ không đụng tới cô ta đâu. Phùng Kiệt nói ngay. Nhớ kỹ, một người cũng không để sót. Việc này liên quan đến an nguy của Phùng gia, phải đuổi tận giết tuyệt tất cả. Phùng Giật nghiêm túc dặn. Người Phùng gia đều đáp đã rõ. Nửa canh giờ sau, người Phùng gia lặng lẽ tới gần đám Tần Liệt. Từ xa, bọn Phùng Giật nhìn thấy đám người Lăng gia nghỉ ngơi trong bụi cây bên dòng suối, tức thì kẻ nào cũng phân chấn, sát ý nổi lên. Phùng Giật vùng tay ra hiệu, võ giả Phùng gia lặng lẽ tản ra, vây thành đưa vòng tròn xung quanh. Cuối cùng cũng tới. Nhìn thấy trận đã hình thành, Phùng Giật mỉm cười, không chút kiêng kỵ quát to. Cùng người của Phùng gia hiện thân, đi tới trước mặt mọi người. Mẹ nó, quả nhiên là không đến đi đường vòng. Bây giờ người ta đuổi tới rồi, người vừa lòng chưa? Lăng Hầm đứng bật dậy, cầm lấy trường đao, trừng mắt quát Tần Liệt, vô cùng giận dữ. Mấy tộc nhân Lăng gia có cùng ý tưởng về hắn, đều oán hận nhìn Tần Liệt, cho rằng chính là Tần Liệt luôn quyết định sai, để mới làm mọi người chậm chạp, để bọn Phùng gia đuổi kịp. Tần Liệt híp mắt, trầm mặt, không hề đáp lại Lăng Hầm. Cầm miệng hết cho ta, đến lúc nào rồi mà còn tranh cãi? Lăng Phong giận dữ mắng, rút linh khí tùy thần hỏa văn chùy ra. Một dãy hỏa quang bốc lên, khiến cánh tay hắn dựng lên một màu đỏ thẫm. Quanh thân hắn nhiệt độ tăng vọt. Lăng Ngữ thì cắn môi, rút ra hai cái vòng bạc khắc hỏa văn tinh xảo từ bên hông. Mặt đầy ngưng trọng, đứng chắn trước người Tần Liệt, nói khẽ với hắn. Phùng Giật là cảnh giới bát trọng thiên,